Thành nghiện mộc Tây Tây Trạch. Chương 1, theo Chu Thời Bùi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, buổi trưa giữa mùa hè. Ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt đến bỏng rát. Hơi nóng phả vào mặt, bốc lên từ mặt đường, khiến chẳng mấy ai có thể chịu đựng nổi thời tiết như thế này. Hầu hết mọi người đều chọn cách ngoan ngoãn ở yên trong phòng điều hòa. Những ai buộc phải ra ngoài thì cũng nép vào bóng râm mà đi. Vậy nên, người thanh niên đang ngồi xổm bên lề đường trống trải kia trở nên đặc biệt nổi bật. Cậu mặc áo dài tay màu trắng, quần đen, che kín toàn thân dù trời nóng hầm hập. Trong mắt người khác, cậu có chút kỳ lạ. Hạ Chí cúi đầu, bên cạnh là một chiếc vali không lớn cũng không nhỏ. Cậu cầm một nhánh cây trong tay, cẩn thận dọn đường cho những con kiến đang tha dọn tổ trên mặt đất, giúp chúng có thể di chuyển thuận lợi hơn. Một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở ven đường từ lâu. Người đàn ông bên trong lặng lẽ nhìn cậu qua cửa kính. Đôi mắt hắn sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, không rõ đang suy nghĩ gì. Bên trong xe và ngoài đường là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. So với cái nóng hầm hập bên ngoài, trong xe điều hòa chạy hết công suất, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu. Chu Tổng, thư ký không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Ban đầu, anh ta tưởng sếp muốn xuống xe, nhưng hắn chỉ ngồi yên lặng nhìn người bên ngoài đã lâu. Người đàn ông vốn đang quan sát bỗng mở miệng, giọng nói trầm thấp, ôn hòa nhưng mang theo vẻ xa cách của kẻ bề trên. Đó là Hạ Chí phải không? Thư ký nhìn thoáng qua rồi gật đầu, không dám nói nhiều. Đúng vậy, Hạ gia phá sản, vợ chồng nhà họ Hạ gặp tai nạn xe hơi qua đời, để lại một đứa con trai duy nhất, một cậu thiếu niên bị câm. Chuyện này rầm rộ khắp nơi, lên cả tin tức lẫn hot search. Chẳng ai ở Tây Thành mà không biết. Ban đầu, có rất nhiều suy đoán và thuyết âm mưu được đưa ra. Cho đến khi báo cáo chính thức xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế lái xe trong tình trạng mệt mỏi, mất lái đâm vào rào chắn, vợ chồng họ theo bản năng che chở cho con trai, khiến cả hai tử vong ngay tại chỗ, chỉ còn Hạ Chí sống sót. Lẽ ra 2 tháng trước, cậu đã xuất viện và được người nhà đón về, nhưng giờ đây, cậu lại một mình ngồi trên vỉa hè, bên cạnh là chiếc vali hành lý, trông chẳng khác nào bị đuổi ra khỏi nhà. Dĩ nhiên, thư ký không dám nói thẳng điều này. Chu Thời Bùi trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, hắn mở cửa xe, cầm theo dù bước về phía người thanh niên đang ngồi xổm bên đường. Bóng mát phủ xuống, Hạ Chí ngừng tay, ngước đầu lên, khuôn mặt cậu trắng bệch, nhưng hai má lại ửng hồng. Có lẽ do bị nắng thiêu đốt, trán cậu lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Ngũ quan của Hạ Chí rất tinh xảo, tóc mái trước trán mềm mại, đặc biệt là đôi mắt vô cùng đẹp, nhưng trong mắt cậu chỉ có một lớp tro tàn mờ mịt. Yên lặng nhìn người trước mặt, người kia đứng ngược sáng, vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn, khí chất trầm tĩnh lại mang theo nét quý khí, như một mặt hồ lặng sóng, điềm nhiên mà xa cách. Cậu nhận ra hắn, Hạ Chí có trí nhớ rất tốt. 5 năm trước, trong buổi tiệc của Hạ gia, họ đã gặp nhau một lần. Lúc đó, hắn vô tình bước nhầm vào không gian riêng của cậu, nhưng lại không rời đi ngay. Cậu không hiểu sự mệt mỏi và áp lực trên người người trưởng thành, nhưng vẫn cảm nhận được rằng hắn rất mệt. Vậy nên, cậu lặng lẽ dịch sang một bên, nhường lại một nửa chiếc xích đu của mình. Khi hắn ngồi xuống, hương rượu nhàn nhạt hòa cùng hương hoa trong gió đêm, không hề khó chịu, thậm chí còn có chút say lòng người. Đó là toàn bộ ấn tượng của Hạ Chí về người đàn ông này. Họ không quen thân, vậy nên bây giờ cậu cũng không hiểu vì sao hắn lại đứng trước mặt mình. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu đã thấm thía 4 chữ lòng người lạnh nhạt. Dù vậy, cậu cũng không quá bận tâm. Cậu im lặng, thậm chí chẳng có chút nghi hoặc nào. chỉ đơn thuần nhìn Chu Thời Bùi. Hắn nhìn cậu một lát, rồi đưa ra một chiếc khăn tay. Hạ Chí không nhận lấy, vẫn ngước mắt nhìn hắn, cho đến khi đối phương mở miệng, lau mồ hôi đi, lúc này, cậu mới cầm lấy, ra dấu, cảm ơn, nhưng nhanh chóng nhận ra đối phương không hiểu ngôn ngữ tay của mình, nên đành yên lặng đặt tay xuống. Thật ra, cậu không nghe rõ Chu Thời Bùi đang nói gì. Sau khi xuất viện, không ai đưa trả cậu máy trợ thính, cũng không ai quan tâm liệu cậu có nghe được hay không. 2 tháng qua, cậu bị người nhà đùn đẩy qua lại, và cuối cùng, vào đúng ngày cậu tròn 18 tuổi, họ không chờ nổi nữa mà tống cậu ra khỏi cửa. Vậy nên, cậu cảm thấy việc không nghe thấy gì cũng chẳng phải chuyện xấu. Đôi khi, không nghe thấy còn tốt hơn là nghe thấy. Hạ Chí vốn không thích đeo máy trợ thính, chỉ khi có cha mẹ hoặc gia sư do họ mời đến, cậu mới đeo lên để nghe họ nói chuyện. Cậu biết đọc khẩu hình, chỉ cần chịu tập trung. Vậy nên, dù nghe không rõ lời Chu Thời Bùi nói, cậu vẫn có thể hiểu được ý hắn. Có chỗ nào để đi không? Nếu có thể nghe thấy giọng nói của hắn, Hạ Chí sẽ phát hiện rằng đó là một giọng nói trầm ổn, khiến người ta cảm thấy an tâm. Cậu hơi do dự, khẽ lắc đầu, không có chỗ nào để đi. Ngay cả khi muốn tìm việc, cũng chẳng ai chịu nhận cậu. Chu Thời Bùi chỉ hơi cau mày, sau đó bình thản nói, lên xe, theo tôi đi. Hạ Chí hơi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở to nhìn hắn, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Đi hay không tùy em. Giọng nói của Chu Thời Bùi vẫn rất ôn hòa. Hắn đúng là cảm thấy cậu đáng thương, nhưng sự đồng cảm này có giới hạn. Suy cho cùng, ai sống trên đời cũng có số mệnh riêng. Chỉ là, nhìn cậu thanh niên trước mặt, hắn lại nhớ đến chàng trai 5 năm trước. Khi ấy vẫn còn được nuôi dưỡng trong nhung lụa, sống như một hoàng tử trong chuyện cổ tích. Vậy nên, hắn hiếm khi có thêm vài phần thương xót. Hạ Chí chần chừ đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm dưới nắng quá lâu, vừa mới đứng lên liền thấy tối sầm mắt, đầu óc choáng váng. May mà Chu Thời Bùi nhanh tay giữ lấy cánh tay cậu, giúp cậu đứng vững. Do không kịp trụ vững, Hạ Chí suýt nữa ngã vào lòng hắn, thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương. Chu Thời Bùi không đẩy cậu ra, chỉ bình tĩnh đợi cậu ổn định lại rồi mới buông tay. Hạ Chí không thể hiểu được, người thân của cậu coi cậu như gánh nặng mà vứt bỏ. Vậy vì sao Chu Thời Bùi lại muốn mang cậu đi? Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lặng lẽ lên xe, ngồi yên vị ở hàng ghế sau, gần như không có chút tồn tại nào. Thư ký không nhìn Hạ Chí, có hơi do dự hỏi, Chu Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Ban đầu vốn định quay về công ty, nhưng bây giờ có thêm Hạ Chí. Anh ta không rõ ý của Chu Thời Bùi. Về chỗ tôi, vâng, thư ký gật đầu, từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi nhiều về quyết định của hắn. Chu Thời Bùi không phải kiểu người toát ra áp lực quá lớn. Giọng điệu hắn thậm chí rất chậm rãi, nhưng những ai làm việc bên cạnh hắn đều rất cẩn trọng. Hắn ít khi nổi giận, nhưng chỉ cần cảm thấy không hài lòng, lúc nào cũng có thể tìm ra lý do để sa thải nhân viên mà chẳng ai cãi lại được. Trông thì có vẻ ôn hòa, nhưng nếu ai thực sự cho rằng hắn dễ tính, thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Những năm qua, người đến kẻ đi bên cạnh hắn không đếm xuể, chẳng mấy ai có thể theo lâu dài. Khi xuống xe, Hạ Chí đứng trước cửa biệt thự, thư ký giúp cậu mang hành lý ra rồi đẩy đến trước mặt. Cậu lặng lẽ nhận lấy, hơi cúi đầu. Chu Thời Bùi nhìn cậu một cái, sau đó quay sang nói với thư ký, không có việc gì nữa, cậu về công ty đi. Vâng, Chu Tổng, đợi đến khi xe rời đi, Chu Thời Bùi mới nói, vào đi. Hắn đi trước vài bước, nhưng nhận ra Hạ Chí vẫn chưa theo sau, liền dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Người thiếu niên vẫn cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh đến mức trông càng thêm hiền lành. Chu Thời Bùi quay lại, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vali trong tay Hạ Chí. Cậu thoáng sửng sốt, ngước mắt lên, ánh nhìn đầy bất ngờ. Chu Thời Bùi cũng nhìn cậu, nhắc nhở, đi theo tôi, đã không còn nơi nào để đi nên mới lên xe. Chẳng lẽ bây giờ lại đứng lưỡng lự trước cửa nhà hắn không chịu vào sao? Hắn còn có thể làm gì cậu chứ? Chu Thời Bùi nghĩ, Hạ Chí hoàn hồn, khẽ gật đầu, cậu bị khiếm thính, chỉ khi đeo máy trợ thính mới nghe rõ được người khác nói gì. Nãy giờ cúi đầu, nên không nhận ra Chu Thời Bùi đang nói chuyện với mình. Khi bước vào biệt thự, cậu cũng không nhắc đến chuyện này. Qua 2 tháng vừa rồi, Hạ Chí đã hiểu một điều. Ngoài cha mẹ ra, đối với những người khác, cậu chỉ là một gánh nặng phiền phức. Cậu được nuôi lớn trong sự bảo bọc, lại có khuyết tật bẩm sinh, nên tâm lý và tính cách đều khác với người bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không hiểu gì. Cậu biết rõ rằng, khi cha mẹ qua đời, sẽ chẳng còn ai trên đời yêu thương cậu vô điều kiện nữa. Nếu Chu Thời Bùi bằng lòng chứa chấp cậu, thì trong thời gian ở lại đây, cậu sẽ cố gắng tìm một công việc, ít nhất không gây thêm phiền phức cho hắn, lại càng không dám đòi hỏi điều gì. Quản gia trong nhà nhìn thấy Chu Thời Bùi mang người về, còn đích thân xách hành lý giúp cậu, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng Chu Thời Bùi không để tâm ánh mắt của người khác. Chú Vương, chuẩn bị một phòng trống trên tầng 2, mang ít hoa quả lên, rồi ép một ly nước trái cây. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, quay sang hỏi Hạ Chí, đã ăn gì chưa? Cậu lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng không thể diễn đạt. Hạ Chí thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, đáng tiếc ở đây chẳng ai hiểu được. Chu Thời Bùi khẽ cau mày, tiếp tục dặn quản gia, chú làm thêm chút đồ ăn nhé. Vâng, cậu chủ. Quản gia Vương nhìn Hạ Chí thêm một lần nữa, sau đó xoay người rời đi. Chu Thời Bùi dẫn cậu đến sofa trong phòng khách, ngồi xuống lấy điện thoại ra, mở ghi chú đưa cho cậu, muốn nói gì thì gõ vào đây. Hạ Chí nhìn chiếc điện thoại trước mặt, hơi chần chừ rồi cũng nhận lấy. Điện thoại còn vương chút hơi ấm từ bàn tay hắn, cậu khẽ siết chặt, trong lòng vẫn chưa thể hiểu được vì sao Chu Thời Bùi lại đưa mình về đây. Vì sao hắn lại đối xử với cậu tốt như vậy? Đồng cảm, từ này cậu chưa từng thật sự hiểu rõ, vì ngay cả những người có chung huyết thống cũng không muốn chấp nhận cậu. Hạ Chí gõ rất nhanh, trên màn hình hiện lên một dòng chữ, tôi có thể ở lại đây không? Chu Thời Bùi nhìn dòng tin nhắn, khẽ nâng mắt nhìn cậu, có lẽ cậu đang bất an vì môi Tia. Ân ích, là, hắn nghĩ, vậy nên hắn gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên, nhưng nếu em tìm được chỗ nào tốt hơn, cũng có thể rời đi. Nụ cười của hắn mang tính trấn an, nhẹ nhàng nhưng lại có chút xa cách. Hắn không quan tâm những điều đó, chỉ cần đủ dùng là được. Hạ Chí lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thời Bùi cười, sững người một chút, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, gõ 2 chữ, cảm ơn. Chu Thời Bùi trông có vẻ khá kiên nhẫn, hỏi, không có gì, còn muốn nói gì nữa không? Hạ Chí cầm điện thoại của Chu Thời Bùi, do dự một lúc, chậm rãi gõ ra 2 chữ, tại sao? Vì không hiểu nên cậu hỏi, lúc này quản gia đã cho người mang nước ép và trái cây lên bàn. Chu Thời Bùi đúng lúc lên tiếng, uống ngút gì đó trước đi. Hạ Chí cúi đầu, đôi môi cậu hơi khô. Quả thực cũng đang rất khát, nên không do dự cầm ly nước ép lên uống một hơi hơn nửa ly. Chu Thời Bùi lặng lẽ quan sát cậu, đợi đến khi cậu đặt ly xuống mới tiếp tục nói. Chúng ta đã từng gặp nhau. Hạ Chí gật đầu, nhanh chóng gõ trên màn hình. Tôi biết, tôi nhớ, lần này đến lượt Chu Thời Bùi bất ngờ. Chỉ là một lần chạm mặt thoáng qua 5 năm trước, vậy mà Hạ Chí vẫn còn nhớ. Hừm, Chí nhớ tốt đấy. Chu Thời Bùi khẽ khen một câu. Hạ Chí không biết phải đáp lại thế nào. cậu vốn không thích giao tiếp với người khác ngoài cha mẹ. Bình thường cũng rất ít khi ra ngoài. Người cậu tiếp xúc nhiều nhất chỉ có gia sư và bác sĩ trong bệnh viện. Cho nên, cậu không giỏi trò chuyện với người khác. Hôm đó tôi vô tình đi nhầm vào chỗ của em. Em không đuổi tôi đi, còn tốt bụng nhường lại một nửa chỗ ngồi. Xem như tôi đang trả lại chút thiện ý của em khi đó. Em cứ yên tâm ở lại đây. Giọng điệu của Chu Thời Bùi hiếm khi nào mang theo sự ôn hòa chân thật như vậy. Nhưng lời của hắn hơi dài, lại không thể như video mà tạm dừng để đọc từng chữ một. Nên Hạ Chí phải cố gắng lắm mới theo kịp. Đến cuối cùng, cậu chỉ nhìn rõ được câu cuối cùng. Chu Thời Bùi bảo cậu có thể yên tâm ở lại. Hạ Chí vốn không thích nói chuyện với người khác. Cuộc đối thoại này đã khiến tinh thần cậu có phần mệt mỏi. Cậu đưa điện thoại lại cho Chu Thời Bùi. Chu Thời Bùi nhìn màn hình, vươn tay nhận lấy, nhưng vô tình đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau. Hạ Chí lập tức rụt tay về. Cách chương.